Cái ngốc tử này ngắn ngủn 2 tháng liền từ tiên thiên cảnh đột phá đến nhiếp âm cảnh, còn chiếm được luyện khí chi pháp, ngược lại có giá trị tiến vào điều tra thoáng một chút. Bất quá cái này chỉ sợ phải đợi 10 năm thời gian, di tích mới có thể lần nữa mở ra. Tô Mị xem xét từng kiện pháp khí, sau đó lộ ra vẻ hèn mọn. Thật khó xem, sắc mặt Lâm Lạc hơi có chút hiện hồng, hắn đối với miêu tả ngoại hình thật sự không có tiến bộ gì, vài thanh đao kiếm còn miễn cưỡng có thể nhìn ra ngoại hình. Đương nhiên, pháp khí trọng yếu nhất vẫn là uy năng thực tế có thể phát huy, kỳ thật hắn rất muốn đem tất cả vũ khí đều đúc thành hình côn, như vậy đối với hắn mà nói là đơn giản nhất. Tô Mị đột nhiên dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc. Trước ngươi có đem pháp khí đưa cho nữ nhân ngực lép kia hay không? Ngực lép, khóe miệng Lâm Lạc co giật một chút, biết rõ nàng là đang nói Lâm Giao Hương, hắn cũng không còn để ý nói. Cho nàng một kiện tử tầm ti vũ sam, ân, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Tô Mị hừ một tiếng nói. Vậy ngươi cũng phải đưa một kiện pháp khí cho ta. Lần, ngươi không cần phải cố tình gây sự như vậy, một kiện pháp khí ít nhất giá trị vài ức lượng hoàng kim, ngươi cái gian thương này không khỏi cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Không trông nom, bản cô nương như thế nào có thể bại bởi nữ nhân ngực lép kia, ta cũng muốn. Tô Mị đùa giỡn lên vô lại. Cách chương.